Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 204, Chư Châu thế lực. Nhưng mà, tụ bảo lâu bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng không có người gan dám mở miệng kêu giá. Dù sao, cái kia Hoan Hỷ Phật chùa giám viện Chí Tịnh ở đây. Cho dù sau cùng thật thành công đem rượu âm đập dưới, cũng không có khả năng dám chiếm làm của riêng. Tuy nhiên ở đây bộ phận thế lực thậm chí thế gia không sợ Hoan Hỷ Phật chùa, cũng thực không muốn đem trêu chọc. Hừ, hiện tại biết chính ngươi đến cỡ nào vô tri sao? Đừng cho rằng có tụ bảo lâu tại phía sau ngươi liền có thể tứ vô kỵ đạn. Tụ bảo lâu có thể bảo vệ ở một cái người, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ ở thiên hạ tất cả mọi người sao? Trương Nhược Hiên lãnh nhiên mỉa mai nói. Lạch cạch, lại là nhất đạo ngũ tầng cửa sổ cửa mở ra, chỉ gặp trong đó đứng vững một vị thanh niên nam tử, một thân áo bào, khuôn mặt cũng là sưng bên trên tuấn tiếu nhất lưu. Chỉ nghe hắn cười nhạt nói: "Trương huynh nói cực phải, chỉ là ỷ vào tụ bảo lâu chi thế phàm phu tục tử, cho dù đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng, cũng không cải biến được xuất thân phàm châu hèn mọn thân thế." Thiếu niên chí tôn bảng vị thứ 9 cường giả, Linh Châu Thương gia, Thương Vân Nghiệp, đã sớm nghe nói này Vương Khai tại Phật Châu Cực Lạc cổ thành thời điểm, liền đem cái kia thương gia dòng chính Thương Vân Thiên trọng thương. Sau cùng nếu không phải Cực Lạc Phật tự chí Trần Đại Sư ra mặt, sợ là ngay cả tính mạng đều khó mà bảo trụ. Hắc hắc, xem ra có ít người, cũng không phải là toàn là vì giải cứu Diệu Âm mà đến nha. Chấm ngoặc kép, Linh Châu Thương gia sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, tâm bên dưới lãnh nhiên nhất tiếu nói: "Nếu là cả không được các ngươi bọn này cá ba ba nát tôm, bản thiếu ngày sau còn muốn thế nào thổi ngưu bức khi dưới?" Chỉ gặp Vương Khai đột nhiên đem cái kia cắn chặt răng ngà khuôn mặt tái nhợt Diệu Âm nâng mà lên, một tay chọn cằm của nàng, lại tại mọi người trừng to mắt nhìn chăm chú dưới, hơi thấp bên dưới đầu khẽ hôn tại trên môi đỏ mọng của nàng. Diệu Âm thấy thế đôi mắt đẹp mãnh liệt nhiên thả lớn, nhìn lấy Vương Khai từng điểm tiếp cận mình, muốn dãy dụa lại căn bản là không có cách động đậy mày may. Đầu bị Vương Khai ấm áp thủ trưởng gắt gao đè lại. Khi cái kia rõ ràng xúc cảm truyền vào Diệu Âm trái tim thời điểm, một khỏa phương tâm đột nhiên thẳng thắn nhảy lên cái không nghỉ. Khuôn mặt cũng là đỏ bừng giống như tích huyết. Một cỗ không tên dị dạng cảm giác lượn lờ không tiêu tan. Giống như bên trong ma giống như. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đóng chặt lại con ngươi. Mặc cho Vương Khai khinh bạc. Chỉ có cái kia lông mi không ngừng run rẩy động. Chứng minh nàng thời khắc này tâm loạn. Lạch cạch, lạch cạch, lúc này liên tiếp cửa sổ mở rộng không ngừng bên tai, trong đó không ít cường giả đều là thần tình kinh ngạc nhìn sang. Chà chà, chỉ gặp Vương Khai khẽ hôn một lúc sau, chính là nhanh chóng giơ lên đầu, thần tình tràn ngập ngoạn vị quét mắt bốn phía, cười nhạt nói: "Chư vị có biết này Diệu Âm con bé nghịch ngợm môi đến cỡ nào hương, cỡ nào mềm sao? Chậc chậc, khi thật là dư vị vô cùng nha." Bạch lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả nhao nhao trợn mắt nhìn. Trong đó cũng không ít cường giả hàm răng cắn rát băng rung động. Trên trán gân xanh đều là căn căn bạo khởi, nhưng tại bọn họ lấp lóe hung quang bên trong, lại cũng có được nồng đậm ghen ghét chi ý. Hách nhân, đem chỗ có đến thế lực nhanh chóng từng cái hướng bản đế tử hồi báo một lần. Vương Khai híp mắt, thần tình có chút lạnh nhạt truyền âm cười nói: "Đang đấu giá đài bên dưới hách nhân, sớm đã nhìn khuôn mặt ngốc choáng tại chỗ. Giờ phút này được nghe truyền âm, vội vàng cấp tốc quét một vòng." Truyền âm về nói: "Hồi bẩm đế tử, Vũ Châu tứ đại thế gia, Trương gia, Lâm gia, Liễu gia, Chu gia đều là đã đến trận. Linh Châu hai vực thế lực, chỉ có Phù vực Thương gia đến đây. Phật Châu hai đại tịnh thổ, chỉ có Hoan Hỷ Phật chùa đến đây. Ma Châu chư thế lực, chỉ có Tích Huyết Động cùng Vạn Ma Cốc đến đây. Minh Châu người đến, trời, lại như chính là Minh Đế con trai Minh Dạ. Yêu Châu, cũng không có cường giả chạy đến. Nhật Nguyệt Đảo, người đến chỉ có khí vực Bạch Gia. Còn có Vũ Châu tán tu cường giả, Thanh Phong kiếm thánh chi đồ, cùng Linh Châu tán tu cường giả. Chấm ngoặc kép, được nghe lấy hách nhân nhanh chóng truyền âm nói. Vương Khai lông mày dần dần giãn ra, khuôn mặt càng nghiền ngẫm. Trong đó đại bộ phận người đến, đều là cùng mình có thù cũ mang theo. Mà trong đó cái kia Thanh Phong kiếm thánh, nghe lại rất tinh tường. Ha ha, chư vị còn xin yên tâm. Chỉ cần thành công đấu giá bên dưới Diệu Âm, bản đế tử tương sẽ mời ngươi gia nhập tụ bảo lâu. Chỉ cần tại có tụ bảo lâu địa phương, bất kỳ người nào đều không được thương tính mệnh của ngươi. Mà lại, bản đế tử sẽ còn cung cấp gian phòng, để ngươi cùng này Diệu Âm. Hắc hắc, lời kế tiếp, liền không cần bản đế tử nhiều lời đi, Vương Khai híp mắt cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia ngồi tại một tầng thậm chí cao hơn tầng các cường giả nhau nhau rất là tâm động, trong đó càng lấy tiểu thế lực cùng tiểu thế gia, thậm chí hào không bối cảnh tán tu chiếm đa số. Chính là bởi vì cố kỵ hoan hỷ Phật chùa, cho nên những cường giả này hữu tâm lại không có can đảm. Bây giờ Vương Khai lại đưa ra điều kiện như vậy, tự nhiên nhắm chúng mọi người đều là rất là động tâm. Cái kia, nếu như không có người đấu giá, Diệu Âm liền về lão tử. Ta nguyện ý gia nhập tụ bảo lâu, trở thành đế tử thủ hạ. Cái kia trước đó cái thứ nhất mở miệng kêu giá đại hán, chính đầy mặt bức thiết chi ý mở miệng gọi nói. Làm càn, ta nguyện ý ra 1000 bát phẩm linh thạch. Chỉ là 1000 mà thôi. Lão tử ra 5000. Hừ, bản thánh ra 10000 bát phẩm linh thạch. Ta ra. Chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng đấu giá, vẻn vẹn trăm hơi thở không đến, từ thấp nhất 100 bát phẩm linh thạch, chính là thăng lên đến 130000 nhiều, mà lại như trước đang kịch liệt kêu giá ở trong. Vương Khai thấy thế tâm đầu không khỏi kịch liệt nhảy một cái. Lúc đầu cổ động những này thế tiểu nhân cường giả, vì cái gì chính là đem giá cả nhất cao lên. Cũng tốt để những cái kia thế lực cường đại tiến hành nhúng tay. Nhưng mà lại là thực không nghĩ tới. Những thế lực nhỏ này, cư nhiên cũng biết cái này giàu có. Hách nhân, bát phẩm linh thạch, có phải hay không rất rác rưởi đồ vật? Vương Khai cau mày đầu, có chút im lặng mà hỏi. Hách nhân vốn là rất tinh minh, nghe vậy tự nhiên lập tức hiểu ý. Khi bên dưới cung kính về nói. Hồi bẩm đế tử, bát phẩm linh thạch hoàn toàn chính xác cực kỳ chân quý. Mà có thể tiến vào tụ bảo lâu tiến hành bán đấu giá những thế lực này. Tuy nhiên tại ngũ tầng thế lực này trong mắt tính không được cái gì. Nhưng là tại các châu các vực danh tiếng cũng cực kỳ vang dội. Nó trong thế lực thánh nhân rất nhiều. Bát phẩm linh thạch, trong vòng 1 năm kém cỏi nhất cũng có thể ủng có vài trăm ngàn khối. Thì ra là thế. Vương Khai nghe vậy lập tức bừng tỉnh nhiên tới. Các châu tu sĩ đi vào tụ bảo thành rất nhiều, nhưng là có thể tiến tới đấu giá lại là cực ít, phần lớn cường giả đều đã bị ngăn ở ngoài cửa. Mà ở chỗ này thế lực cùng cường giả tuyệt đối tính được là 6 châu nhất đảo cực kỳ lợi hại một loại. Như thế nói đến, cái kia ngũ tầng phía trên thế lực có bát phẩm linh thạch, chẳng phải là nhiều dọa người? Vương Khai híp mắt, có chút ngoạn vị truyền âm cười hỏi. Đế tử nói không tệ. Tuy nhiên những cái kia ngũ tầng thế lực người đến cũng không phải là thế lực chi chủ. Vận dụng bát phẩm linh thạch cũng nhất định có hạn. Tiểu nhân sơ bộ tính ra, hẳn là nhiều nhất có thể di động dùng 100 triệu bát phẩm linh thạch. Mà lại giới hạn tại cái kia mấy nhà có thánh vương cường giả đi theo mà đến thế lực. Hách nhân cười híp mắt truyền âm nói. 100 triệu. Vương Khai hít một hơi thật sâu, thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ ngoạn mục. Có nhiều như thế linh thạch, ngày sau chẳng phải là trang bức cải trang bạo biểu mà giờ khắc này. Đông đảo cường giả thế lực kêu giá cũng từ từ tiến nhập khâu cuối cùng. Từ tầng thứ nhất, một mực đạt tới đệ tứ tầng, giá cả cũng đạt tới 10 triệu bát phẩm linh thạch nhiều. Vũ Châu tán tu Thanh Phong kiếm thánh chi đồ, ra 10 triệu bát phẩm linh thạch. nhưng còn có tăng giá nếu là không có. Bản thiếu liền đem rượu âm con bé nghịch ngợm hứa cho hắn. Vương Khai híp mắt cười nói, Thanh Phong kiếm thánh thực lực mạnh cỡ nào? Vương Khai cũng không biết, nhưng có thể ngồi tại đệ tứ tầng, cũng tất nhiên không thấp. Có lẽ không thể leo lên đệ ngũ tầng, kém cũng là sau lưng không có thế lực mà thôi. Dù sao chỉ là một giới tán tu chi đồ. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.